Truyền kỳ chiến thần, chương 1984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1984. Dù sao trước đó dường như đã trải qua luyện tập vô cùng tàn khốc. Mình nhìn thấy cũng chịu không được. Nhưng Tân Trạm nghỉ ngơi tới nửa đêm, có lẽ đã vực dậy. CS3, biểu hiện của em như thế nào? Có khác biệt lắm với anh hai không? Sau khi giết chết con nguyên thú 10 đầu trước mặt, Tân Trạm nhìn qua Tân Sương Nhan đang im lặng đứng bên kia hỏi. Có thể đó, Tân Sương Nhan cười khổ, vội ho một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cô ấy cũng chỉ đành tiếp tục nói dối nữa thôi. Sáng sớm hôm sau, anh hai em có thể một hơi đối phó với nguyên thú 12 đầu. Trong đó còn có một con trung kỳ thần cảnh. Em còn hơi kém một chút. Anh hai thật là giỏi. Tân Trạm cảm khái. Chính mình liều mạng như vậy không nghĩ tới vẫn không bằng anh hai. Người anh hai thần bí này của anh đúng là thiên tài trong thiên tài mà. Mang theo suy nghĩ muốn khiêu chiến anh hai, Tân Trạm tiếp tục chém giết nguyên thú. Tân Sương Nhan đỡ chán. Chờ tới khi thằng hai về, mình nhất định phải nói qua với nó mới được. Tân Trạm đã quá sùng bái thằng hai rồi. Nếu để cho cậu ấy biết thật ra người anh hai kia căn bản cũng không phải như vậy, có lẽ trụ cột tinh thần của cậu cũng sụp đổ mất. Nếu đã như vậy thì sẽ không có gì có thể tăng thêm độ khó rồi. Tân Sương Nhan yên lặng ngồi chờ. Chờ tới khi xém chút nữa Tân Trạm đã có thể phá giải tăng lên điểm mấu chốt của bình cảnh. Mà theo sự thấu hiểu sâu sắc của Tân Trạm, thanh trường kiếm trong tay tiện tay nâng lên cũng đã có thể giết chết một nguyên thú một đầu thuộc xuất khiếu cảnh. Cái này so với hôm qua đúng là khó mà tưởng tượng ra được. Đến vào giữa trưa, Tân Trạm chỉ cảm thấy trong đầu mình ầm một tiếng vang lên. Dường như ý niệm của mình khi xông vỡ ra một thứ cản trở nào đó. Có cảm giác thông suốt và thư thả hơn. Chui từ trong cơ thể mình mà ra. Trên bầu trời, một lượng lớn nguyên khí trời đất tụ lại. Sau đó chui vào thân thể của Tân Trạm. Kim chi bản nguyên. Xong rồi. Trong mắt Tân Trạm truyền ra một vòng sung sướng. Vội vàng ngồi xếp bằng lại. Dẫn dắt nguyên khí vào trong thức hải của mình. Luyện hóa nó thành thứ mình cần dùng. Bên kia, Tân Sương Nhan cũng bùi ngùi mãi. Vô cùng bội phục. Lúc ấy mình học thủ đoạn này cũng cần tới 3 ngày mới có thể miễn cưỡng hiểu ra kim chi bản nguyên. Ban đầu, mình dự định cũng dùng 3 ngày để Tân Trạm hiểu được kim chi bản nguyên. Không nghĩ tới Tân Trạm lại chỉ dùng chưa đến một nửa thời gian đã làm được. Với tốc độ này, nếu truyền ra bên ngoài cũng khiến cho những cường giả phải chấn kinh. Ngũ hành bản nguyên. Ngoại trừ mộc thổ thì 3 loại khác đều đã có. Tân Trạm đưa sợi nguyên khí trời đất kia dung hợp vào bản nguyên của mình. Sau đó mở mắt ra. Lôi, hỏa, thủy, kim, có 4 loại bản nguyên này rồi. Mình có thể đem thể Tân Vương luyện tăng lên một bậc nữa rồi. Chỉ là bản nguyên ngũ hành này dù có như ý tiên tôn góp nhặt mấy nghìn năm mà tặng cho chứ mình cũng không tự chuẩn bị. Nhưng những bản nguyên khác cũng không có nhiều cho mình sử dụng như vậy. Cách chương.